Tôi giỏi để tôi lên. Chương 136, 136, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, em không chửi đâu, nhất định không chửi đâu. Lộ Bá Nguyên, dự định sau khi giành được quán quân. Kế hoạch bây giờ là dẫn đồng đội về nhà ăn cơm. Vào khoảng khắc nhà chính của ST bị phá hủy ở ván thứ tư, năm tuyển thủ của TTC đã nhảy cẫm lên ôm chầm lấy nhau ngay tại chỗ ngồi. Mưa vàng đổ xuống, pháo hoa nổ vang trên bầu trời. Ba bình luận viên đã nhảy lên trên bàn bình luận. Siêu thả tay của anh ra. Thi đấu thể thao điện tử không nên có tình cảm. Hai người đều là phản đồ. Ngày 3 tháng 11 năm 2021. Vòng bán kết của chung kết thế giới vẫn tổ chức tại Trung tâm Thể thao Phương Đông Thượng Hải. Đêm này được fan hâm mộ gọi là LPL xuyên màn đêm. Bởi vì hai đội tranh chiếc ghế chung kết đều đến từ khu thi đấu LPL của Trung Quốc. Lòng bàn tay hay MU bàn tay đều là thịt. Ai thắng ai thua đều không nỡ. MC, không phải. Đó là câu hỏi của tuyển thủ Pai. Hai năm liền chung kết thế giới được tổ chức tại Trung Quốc. Điều này khiến cho fan hâm mộ của LPL cảm thấy vô cùng hài lòng. Khán đài chật kín người. Tiếng hô hào vang lên từng hồi. Khung cảnh trắng ngợp hơn những trận bán kết trước kia. Không, không có. Quấy rầy các bạn nghỉ ngơi, vô cùng xin lỗi. Tạm biệt. Đêm này được fan hâm mộ gọi là LPL xuyên màn đêm. Bởi vì hai đội tranh chiếc ghế chung kết đều đến từ khu thi đấu LPL của Trung Quốc. Lòng bàn tay hay MU bàn tay đều là thịt. Ai thắng ai thua đều không nỡ. TTC, Pai, có ai giới thiệu cửa hàng nào sửa xe ô tô với? Chiếc xe mà ông chủ tặng hồi giải mùa xuân bị xước một đường. Muốn sơn lại, Chiến Hổ, Đại Nghiêu, hiểu, họ một là nhà vô địch mùa hạ năm nay. Chiến đội TTC hạt giống số 1 của LPL năm nay. Hai là chiến đội PUD hạt giống số 2 với số điểm cao nhất cả năm ngoại trừ chiến đội TTC. Pai chống cằm dừng 2 giây. Dự định sau khi giành được cúp hả? Lên hạng, WC, không sao. Anh Đinh thở dài. Anh bảo Tiểu Lộ đi với cậu ấy rồi. Trong phòng nghỉ của TTC, ba người đường trên, đường dưới và hỗ trợ nhìn khay trái cây trên bàn. Một tấm thẻ nhỏ được cắm trên miếng dưa hấu mà phía trên còn có dòng chữ ngoạch ngoạc. LPL, LCK, suy nghĩ của tác giả. TTC, bye. Giản Nhung nghe vậy thì nhăn mặt. Lại là ổng à, ổng thật phiền. Năm ngoái hai đội mạnh nhất LPL đã thay đổi nhân sự trong kỳ chuyển nhượng. Sau nửa năm các thành viên đã phối hợp vô cùng ăn ý, những fan hâm mộ của LPL vốn đều chờ mong họ có thể sẽ gặp nhau ở chung kết thế giới. Đáng tiếc kết quả rút thăm không hợp ý người. Cuối cùng chỉ có thể dùng LPL cử đi thi chung kết. Để an ủi chính mình, là chiến đội ST cố tình mang tới tặng. 11 giờ tối, người đi đường ngoài sân thi đấu khép chặt áo khoác vội vã đi ngang qua. Không khí trong sân tăng cao sôi nổi lạ thường. Những fan hâm mộ giơ cao biểu ngữ trong tay mình reo hò điên cuồng. TTC và PUD chồng chéo lên nhau. Không thể nghe rõ là tiếng reo hò của ai lớn hơn. Bình luận bị lấn án vô số lần. Ba bình luận viên hét lên đến mức mạch máu phình to. Khuôn mặt đỏ lên. Ngày 3 tháng 11 năm 2021. Vòng bán kết của chung kết thế giới vẫn tổ chức tại Trung tâm Thể thao Phương Đông Thượng Hải. Đây là phút thứ 43 của ván thứ 5 của vòng bán kết S11. Quả nhiên, PUD ở trong tầm nhìn đã nhìn thấy TTC mở Baron. Xavier lập tức hét lên trong kênh đàm thoại bằng tiếng Trung lưu loát của mình. Mở kìa, họ không chịu được mở Baron kìa. Họ kết thúc kìa, anh mau tới đâu. Tỷ số 2, hai treo trên cùng của màn hình kích thích trái tim của mỗi người. Trong 43 phút không hề buồn tẻ, không có chiến đội nào muốn kéo dài thời gian. Nhưng giao phong người tới ta đi đã khiến trận đấu này kéo đến giai đoạn cuối trận. Tác giả, Tương Tử Bối. Cuối cùng pha giao tranh tổng đã chính thức nổ ra ở hang Baron ở phút 45 khi TTC mạnh dạn mở Baron. chiến hổ, đại ngưu. Khi đó bình luận A Phen Cha kín đáo mới ra lò đã muốn đập bàn. Không có khoa trương thế đâu. Anh Đinh đi qua đi lại. Thế nhưng, nếu trong vòng 2 tháng lại ăn thêm xử phạt nữa, giải mùa xuân năm sau sẽ bị cấm thi đấu ở vòng bảng. Chiến hổ, đại ngưu, mới cùng với vợ. Nhưng thế trận hai bên ngang bằng nhau thế này. Chẳng phải đội nào quyết định mở Baron thì đội đó kết thúc phải không nào? Quả nhiên, PUD ở trong tầm nhìn đã nhìn thấy TTC mở Baron. Xavier lập tức hét lên trong kênh đàm thoại bằng tiếng Trung lưu loát của mình. Mở kìa, họ không chịu được mở Baron kìa. Họ kết thúc kìa, anh mau tới đâu. Pai nhướng mày, cậu ấy cũng bị đuổi khỏi LPL rồi hả? Phiên ngoại P bạch 1, 98k, anh nhập cuộc trước, nít của họ đâu? Trước khi Xavier chết đã tung ra toàn bộ sát thương của mình. Phối hợp với sát thương của Siêu đã giết chết Giản Nhung. MFG, không, đáng thương quá. Siêu, chắc đang trốn đâu đó trong bụi rậm gần hang Baron. SPD kiếm xem vị trí của LeBlanc đi. Tới cũng tới rồi, hôm nay tôi nhất định phải đánh bại tên chó Jay-Z đối phương. Trận chiến đỉnh cao của LPL đến đây vẽ một dấu chấm tròn. Giản Nhung tựa lưng vào ghế nhìn đồng đội của mình phá hủy nhà chính của địch với vẻ mặt cau có. Nghe vậy mím môi trả lời. Siêu, Lộ Bá Nguyên, bây giờ chỉ mời mỗi mít trong đội. Camille của 98K trực tiếp nhập cuộc mở giao tranh. Nhưng ngay khoảng khắc anh ta tiếp đất. Đến đây, TTC năm này giành được tổng cộng là quán quân giải mùa xuân, quán quân MSI, quán quân mùa hạ và quán quân chung kết thế giới. Trong vòng một năm đã đạt được thành tích mà một đội mạnh như đội ST đã giành 3-4 năm cũng không đạt được. Chân chính trở thành Grand Slam huyền thoại chuyên nghiệp liên minh huyền thoại. Lộ Bá Nguyên nói, em ấy đang bận, Pai đang đánh Baron đột nhiên điều khiển As của mình lùi về sau. Chiêu cuối gây choáng đã chuẩn bị sẵn đáp thẳng đến Xavier đang trên nóc hang Baron. Âm thanh của MC không được xuất hiện trong phỏng vấn. Chỉ dùng bảng thông báo. Nói gì cũng được. Ví dụ như đánh xong trận đấu thì có dự định gì không? Hoặc là có chuyện gì muốn làm không? PUD, Siêu, Grab của Lộ Bá Nguyên lướt tới hang Baron. Trong thời gian gây choáng phối hợp với chiêu cuối của Gangplank của Viên Khiêm cho Xavier lên bảng đếm số. Lộ Bá Nguyên mỉm cười thả tay anh ta ra. Ông đụng đến mít của tôi rồi. Phiên ngoại P bạch 1. Tiểu bạch theo lên sau đó. Đệt không để lại một điểm hỗ trợ cho em. Các anh người nào đều là. Em đợi 98K lên. Hãy xem Leona đệ nhất thế giới choáng ổng đến không thấy lối về. Pai, SP quá gà. Không giữ AD. Mang nó đến khắp mọi nơi trên thế giới. Mỗi một sân khấu e-sport. 11 giờ tối. Người đi đường ngoài sân thi đấu khép chặt áo khoác vội vã đi ngang qua. Không khí trong sân tăng cao sôi nổi lạ thường. Những fan hâm mộ giơ cao biểu ngữ trong tay mình reo hò điên cuồng. TTC và PUD chồng chéo lên nhau. Không thể nghe rõ là tiếng reo hò của ai lớn hơn. Bình luận bị lấn án vô số lần. Ba bình luận viên hét lên đến mức mạch máu phình to. Khuôn mặt đỏ lên. Viên Khiêm, cuối cùng sắp kết thúc. Miệng nó bàn tay anh toàn mồ hôi. Chiến hổ, đại ngưu, SP của PUD cắm mắt đào được LeBlanc mid của địch. Giản Nhung trực tiếp lách qua SP. Tốc biến, VK xông thẳng đến trước mặt AD của địch. Thậm chí AD của PUD còn không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra thì màn hình của mình đã xám xịt rồi. Chiến hổ, đại ngưu, MFG, không. Siêu, trước khi Xavier chết đã tung ra toàn bộ sát thương của mình. Phối hợp với sát thương của Siêu đã giết chết Giản Nhung. Chiến hổ, đại ngưu, đáng thương quá. Tiểu bạch, cái gì đây? ST trắng trợn đầu độc chính ta hả? Đáng tiếc không giải quyết được gì. Cuối cùng TTC dựa vào pha biểu diễn như diễn viên đoạt giải Osaka đánh một pha xuất sắc một đổi bốn. TTC lập tức xông lên đẩy giữa thẳng đến nhà của PUD. Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Rất tốt, còn chuyện gì không? Lộ Bá Nguyên thoáng nhìn sang thời gian quay ngược sống lại của bạn trai mình. Ai cầm điểm hạ gục của em? Cuối cùng không quấn lại nữa. Giản Nhung vẫn luôn khẳng định quấn chặt rồi. Mới đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay. Giản Nhung tựa lưng vào ghế nhìn đồng đội của mình phá hủy nhà chính của địch với vẻ mặt cau có. Nghe vậy mím môi trả lời. Siêu. Sau khi vòng bán kết của chung kết thế giới S11 kết thúc thì đến kỳ nghỉ của tất cả chiến đội của LPL còn lại. Chỉ có một mình chiến đội TTC bước vào giai đoạn tăng ca. Không, anh Đinh nhét hai tay vào túi. Anh mới kiểm tra đối chiếu lại lịch sử xử phạt của Giản Nhung với bên thi đấu. Vì thế PUD lúc này chỉ duy nhất Siêu còn sống mới bước ra khỏi bệ đá cổ muốn đấu tranh bảo vệ nhà. Chớp mắt đã bị Lộ Bá Nguyên đuổi theo đánh quay trở ngược lại nhà. Cuối cùng chiêu cuối của Lộ Bá Nguyên hạ gục. Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Khi đó bình luận A fan tra kín đáo mới ra lò đã muốn đập bàn. Trận chiến đỉnh cao của LPL đến đây vẽ một dấu chấm tròn. Lộ Bá Nguyên lướt qua băng gạc quấn mấy vòng trên tay mình. Nhịn cười rời mắt đi. Đúng lúc di động nhét dưới đệm của Giản Nhung reo lên. MC, nói xong rồi, TTC lấy tỷ số 3-2 đã chiến thắng PUD. Trong tiếng reo hò như biển gầm của khán giả, tuyển thủ của TTC đứng dậy đi qua bên cạnh bắt tay. Xavier, hôm nay tôi xém solo kill ông nhé. MFG, dây em, PUD, Siêu, còn đang ngủ mơ à, Giản Nhung bắt tay với cậu ta. Nhướng mày, bắt chước giọng điệu của cậu ta. Chấm, pha đó dây di của tôi tới rồi. Tôi chỉ diễn với ông thôi. Ông thật nghĩ rằng có thể cấu được nhiều máu của tôi vậy sao? Giản Nhung nhìn cổ tay bị quấn băng gạc hết sức kỳ quái của Lộ Bá Nguyên. Lau vết thuốc tràn ra. Cau mày do dự. Hình như, không đẹp lắm. Cyber, Pai nâng mắt lên từ game đấu địa chủ. Chiến đội họ chẳng phải đã thay đổi quản lý rồi sao? Chắc là thấy chúng ta bị bên tổ chức giải MSI bên Hàn gây sự. Chiến đội họ lại có thù oán rất sâu với khu LPL. Sợ bị trả thù nên mới đưa mấy thứ này tới. Siêu nhìn thấy Lộ Bá Nguyên tức đến không có chỗ xả. Anh ta nghiến răng nghiến lợi bắt tay với Lộ Bá Nguyên. Khẽ chửi, miệng nó ông đây chọi gì tới ông rồi. Sinh nhật ông tui tặng ông cáo áo 4.000 tệ. Tôi tặng sinh nhật của đồng đội miệng nó cũng không quá 1.000. Miệng nó ông báo đáp tôi vậy hả? Miệng nó đồ trai đều. Không, miệng nó ông còn là con người không? Chiến hổ, đại nghiêu, Lộ Bá Nguyên mỉm cười thả tay anh ta ra. Ông đụng đến mít của tôi rồi. MFG, không không, TTC, Pai, Siêu, SP của PUD cắm mắt đào được lơ blăng mít của địch. Giản Nhung trực tiếp lách qua SP, tốc biến, VK xông thẳng đến trước mặt AD của địch. Thậm chí AD của PUD còn không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra thì màn hình của mình đã xám xịt rồi. Đến lượt TTC, Siêu thả tay của anh ra. Thi đấu thể thao điện tử không nên có tình cảm. Hai người đều là phản đồ. Vào ngày chung kết của chung kết thế giới S11, tổ chim được Lux thắp sáng bằng cây gậy ma pháp. Tổ chim, sân vận động quốc gia Bắc Kinh, Giản Nhung, thì bằng lái xe, Lộ Bá Nguyên nhìn đoạn nói chuyện này cúi đầu cười khẽ một tiếng. Sau khi vòng bán kết của chung kết thế giới S11 kết thúc thì đến kỳ nghỉ của tất cả chiến đội của LPL còn lại. Chỉ có một mình chiến đội TTC bước vào giai đoạn tăng ca. Chiếc vé chung kết bị chiến đội ST của LCK bắt được. Hai ngày nữa chung kết thế giới sẽ khai chiến. Mệt chết, 3 giờ, ván huấn luyện cuối cùng cũng kết thúc. Viên Khiêm duỗi lưng, sau khi tắt máy tính tiện thể mở group WeChat, chào chiến đội LPL đã réo cả buổi. Tinh thần lập tức tỉnh táo. Đệt, trong nhóm miệng nó lại bắt đầu rồi. Chiến hổ, đại nghiêu, đệt, tôi quên, nó 19 rồi mà. Xavier còn biết đến quán bar. Chiến hổ, đại nghiêu, chặn rồi. Mọi người đâu hết rồi. Tiểu Bạch ngáp một cái rồi cầm lấy điện thoại. Để ông đây xem. Lộ Bá Nguyên nhướng mày lên rồi hạ xuống. Nói với vào phòng tắm. Giản Thần. Điện thoại kêu kìa. PUD. Siêu. Đại Nghiêu. Hỏi nữa không còn thú vị đâu. Có một số việc không cần nói rõ. Tự hiểu đi. Người hiểu thì gõ chữ hiểu vào khung chat nào. Lộ Bá Nguyên lướt qua băng gạc quấn mấy vòng trên tay mình. Nhịn cười rời mắt đi. Đúng lúc di động nhét dưới đệm của Giản Nhung reo lên. Giản Nhung, em FG. Không không, không huấn luyện thật tịch mịch quá mấy anh em ơi. Có ai muốn mở mạt trược hoan nhạc 2v2 không? PUD, siêu, YY, đậu hủ, tôi, cameo của 98k trực tiếp nhập cuộc mở giao tranh. Nhưng ngay khoảng khắc anh ta tiếp đất, trong phòng tắm có tiếng nước. Giản Nhung đang trà xà phòng lên tay. Dứt khoát nói, anh bắt đi, em FG, không không, đáng thương quá. Lộ Bá Nguyên thả di động xuống. Quản lý của đội KPS, em FG, không không, không được đâu, ông chơi mạt trược gà lắm. Tôi không muốn tặng đậu đâu. Oai oai, đậu hủ, TTC lập tức xông lên đẩy giữa thẳng đến nhà của PUD. Biên tập. Tử Hầu, nhưng thế trận hai bên ngang bằng nhau thế này, chẳng phải đội nào quyết định mở Baron thì đội đó kết thúc phải không nào? TTC, bye, đúng mà, chúng tôi đang cố gắng giành được cúp vô địch chung kết thế giới S11 đó. Thật hâm mộ mấy người, mỗi ngày đều ăn nhậu không cần huấn luyện, không cảm nhận được áp lực hy vọng và nguyện vọng của toàn bộ LPL. Cũng không có khổ não khi có quá nhiều nhãn hiệu tìm tới cửa mà không biết chọn người nào khen thưởng đoạt cúp TT chiến hổ. Đại Nghiêu, đều tỉnh hết hả? 10 giờ 48 phút tối ngày 12 tháng 11 năm 2021. Sân vận động tổ chim. Trước khi Xavier chết đã tung ra toàn bộ sát thương của mình. Phối hợp với sát thương của Siêu đã giết chết Giản Nhung. Pai nhướng mày. Cậu ấy cũng bị đuổi khỏi LPL rồi hả? MFG, dây em, anh Nghiêu còn chưa ngủ sao? Xoa đầu mèo, biên tập, Tử Hầu. Không, không có. Quấy dày các bạn nghỉ ngơi vô cùng xin lỗi. Tạm biệt, chiến hổ, Đại Nghiêu, mới cùng với vợ. Pai, SP quá gà, không giữ AD. Chào buổi tối Giản Thần. Đã trễ thế này không quấy dày cậu nghỉ ngơi chứ? Người đầu dây bên kia sợ Giản Nhung cúp điện thoại. Nói một tràng như pháo nổ. Là như vậy, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là quản lý của KPS châu Âu. Đêm hôm quấy giày cậu là muốn nói với cậu. Qua cuộc họp nội bộ của chiến đội chúng tôi. Ông chủ chiến đội bằng lòng thêm 5 triệu trên phí ký hợp đồng. Tổng cộng là 19 triệu. Đối với đãi ngộ mà TTC đưa ra. Nói vậy không cần nói gì thêm chứ. Không biết cậu có bằng lòng nói chuyện tiếp hay không? Hay là chừng nào cậu rảnh chúng ta có thể gặp mặt? PUD, siêu, thời gian này cũng rất tiếc cho một số người nào đó. E rằng họ vẫn còn đang huấn luyện nhỉ? Thật thảm mà, đáng thương quá. Tiểu Bạch, khả năng tưởng tượng của họ thật phong phú. PUD, siêu, Đại Nghiêu chú ý chút. Trong nhóm còn có trẻ em, còn đang ngủ mơ à? Giản Nhung bắt tay với cậu ta. Nhướng mày. Bắt chước giọng điệu của cậu ta. Chấm. Pha đó dây di của tôi tới rồi. Tôi chỉ diễn với ông thôi. Ông thật nghĩ rằng có thể cấu được nhiều máu của tôi vậy sao? Chiến hổ. Đại Nghiêu. Trẻ em chỗ nào? Còn ông sao còn chưa ngủ? Em FG. Không không. Hiểu. Họ sẽ khoác lên mình lá cờ đỏ 5 sao rực rỡ này put. Siêu. PUD, siêu, mít của TTC không phải mới 18 sao? Tụi tôi đang ở quán ba nè. Đêm nay ông chủ sẽ trả hết tiền rượu. Dầm một tiếng, anh Đinh vội vã đẩy cửa vào. Sắc mặt nghiêm trọng, chiếc vé chung kết bị chiến đội ST của LCK bắt được. 2 ngày nữa chung kết thế giới sẽ khai chiến. Chiến hổ, Đại Nghiêu, đệt, tôi quên, nó 19 rồi mà. Xavier còn biết đến quán bar. Chiến hổ, Đại Nghiêu, chặn rồi, mọi người đâu hết rồi. Chiến hổ, Đại Nghiêu, PUD, 98k, video, uống nhiều lắm, đang say bí tỉ, MC, vậy bình thường đi về một chuyến cũng mất khoảng 3-4 tiếng nhỉ. nhiều người thay phiên lái xe sẽ rất tốt đó. Cảm ơn anh đã nhận phỏng vấn của chúng tôi. Hy vọng các anh có thể nhận được thành tích tốt. TTC, bye, PUD, siêu, thông báo hiện là, phiền đừng bắt, Pai nâng mắt lên từ game đấu địa chủ. Chiến đội họ chẳng phải đã thay đổi quản lý rồi sao? Chắc là thấy chúng ta bị bên tổ chức giải MSI bên Hàn gây sự. Chiến đội họ lại có thù oán rất sâu với khu LPL. Sợ bị trả thù nên mới đưa mấy thứ này tới. Chiến hổ, đại nghiêu, kinh, Xavier còn biết lắc không? Người không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoan nha. Pai đang đánh Baron đột nhiên điều khiển as của mình lùi về sau. Chiêu quấy gây choáng đã chuẩn bị sẵn đáp thẳng đến Xavier đang trên nóc hang Baron. PUD, siêu, thời gian này cũng rất tiếc cho một số người nào đó. E rằng họ vẫn còn đang huấn luyện nhỉ. Thật thảm mà, đáng thương quá. Lộ Bá Nguyên nghe thế mỉm cười. Vươn tay nắm lấy vạt áo cậu. Hai ngón tay đưa vào trong. MFG, dây em, anh Nghiêu còn chưa ngủ sao? Xoa đầu mèo, 98k. Anh nhập cuộc trước, nít của họ đâu? Biết rồi, em không chửi đâu, nhất định không chửi đâu. Chiến hổ, đại Nghiêu, đáng thương quá. Cô nghe thấy giọng nói rất quen tai. Không nhịn được áp sát vào tường. Lén lén nhìn thoáng qua. Chiến hổ, đại Nghiêu, vào khoảng khắc nhà chính của ST bị phá hủy ở ván thứ tư. Năm tuyển thủ của TTC đã nhảy cẫm lên ôm chầm lấy nhau ngay tại chỗ ngồi. Mưa vàng đổ xuống, pháo hoa nổ vang trên bầu trời. Ba bình luận viên đã nhảy lên trên bàn bình luận. Viên Khiêm, MFG, không không, đáng thương quá. Tiểu Bạch kéo tay áo. MFG, dây em, ngủ thôi. TTC, bye, họ đánh xong huấn luyện nên đi nghỉ rồi. TTC, bye. Đúng mà, chúng tôi đang cố gắng giành được cúp vô địch chung kết thế giới S11 đó. Thật hâm mộ mấy người. Mỗi ngày đều ăn nhậu không cần huấn luyện. Không cảm nhận được áp lực hy vọng và nguyện vọng của toàn bộ LPL. Cũng không có khổ não khi có quá nhiều nhãn hiệu tìm tới cửa mà không biết chọn người nào khen thưởng đoạt cúp TT. Không, Lộ Bá Nguyên ném di động sáng một bên. Thoa xong chưa? MC. Quan hệ với đồng đội tốt vậy sao? PUD, siêu, vào lúc này, tiệm internet, trường học thậm chí chung cư bao trùm trong tiếng hét trong nháy mắt. Kênh livestream bị bình luận oanh tạc. Các bài đăng trên diễn đàn TA3 đã được đẩy lên trang thứ 2 chỉ sau vài giây. Tất cả cái chủ đề trên Weibo đều là TTC quá đỉnh, PUD, siêu, chờ tôi một chút. Để tôi xem mấy tên nổ đó còn tự sướng đến mức nào. MFG, không không, MC, là tất cả thành viên đều cùng đi sao? MFG, không không, không được đâu, ông chơi mặt trược gà lắm, tôi không muốn tặng đậu đâu. Giản Nhung, thì bằng lái xe, PUD, 98k, hả, PUD, siêu, đại nghiêu, hỏi nữa không còn thú vị đâu. Có một số việc không cần nói rõ. Tự hiểu đi. Người hiểu thì gõ chữ hiểu vào khung chat nào. Chiến hổ. Đại nghiêu. MC. Hay. Cảm ơn. TTC. Chiên. Mấy người đang ở quán bar hả? Thật tốt. Tôi cũng nói ông chủ tụi tôi đoạt chức vô địch đến quán bar tổ chức chúc mừng đi. Mà ông không chịu. Bảo nhất định phải tổ chức ở cái gì mà Dubai xa hoa tận nửa tháng. Năm vị tuyển thủ khoác lên mình lá cờ tổ quốc năm sao. Nâng cao chiếc cúp trong tay họ với khán giả toàn thế giới. Lộ Bá Nguyên, dự định sau khi giành được quán quân. Kế hoạch bây giờ, là dẫn đồng đội về nhà ăn cơm. Không biết, Giản Nhung ném di động sang một bên. Khom lưng khẽ hôn anh. Người khác thì em không biết. Nhưng em, anh hấp dẫn em hơn bất cứ thứ gì. Chiến hổ, đại nghiêu. Chặn rồi, mọi người đâu hết rồi. Ngày 3 tháng 11 năm 2021, vòng bán kết của chung kết thế giới vẫn tổ chức tại Trung tâm Thể thao Phương Đông Thượng Hải. MFG, không không, dẫn đậu hủ chơi mạt trược rồi. Chiến hổ, đại nghiêu, cô nghe thấy giọng nói rất quen tai.

đối với đãi ngộ mà TTC đưa ra. Nói vậy không cần nói gì thêm chứ. Không biết cậu có bằng lòng nói chuyện tiếp hay không? Hay là chừng nào cậu rảnh chúng ta có thể gặp mặt? Lộ Bá Nguyên vv ngón tay. Không trả lời. Lộ Bá Nguyên vv ngón tay. Không trả lời. Đầu dây bên kia cho rằng Giản Nhung thả lỏng rồi. Vì thế không ngừng cố gắng. Tôi cũng biết cậu ở TTC là muốn thi đấu cùng với Rốt. Nhưng cậu ngẫm lại xem. Rốt còn có thể đánh thêm mấy năm nữa. Biết rồi. Em không chửi đâu. Nhất định không chửi đâu. Hơn nữa, cậu và Rốt không chỉ là mối quan hệ chỉ ở cùng một đội mới giao lưu với nhau nhỉ. Tôi với tư cách bạn bè khuyên thật với cậu một câu. Cậu có thể đánh vài năm cho đội chúng tôi trước. Chờ đến kiếm được tiền rồi. Sau này cuộc sống của cậu và Rốt cũng được đảm bảo thêm. Cậu nói có phải không? Sắp đến kỳ chuyển nhượng rồi. Cho nên không còn nhiều thời gian cho cậu. Lộ Bá Nguyên nói. Em ấy đang bận. Âm thanh ngừng lại. Biên tập. Tử Hầu. Cuộc sống của chúng tôi xem như rất có đảm bảo. Không cần anh quan tâm. Lộ Bá Nguyên lướt nhìn đồng hồ. Kỳ chuyển giao sắp tới rồi. Quý đội sẽ sốt ruột tôi có thể hiểu. Nhưng xin vui lòng đừng gọi điện cho tuyển thủ sau 9 giờ tối. Sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tuyển thủ chúng tôi. Đầu dây bên kia hận không thể kiếm cái lỗ nào chịu xuống. Được, được. Anh không biết tiền có thể sưởi ấm hay không? Lộ Bá Nguyên nói. Nhưng anh thì có thể. Em theo anh đánh vài mùa nữa. Mỗi đêm anh sẽ khiến giường của em nóng hôi nóng nổi luôn. Còn chuyện gì không? Không. Lộ Bá Nguyên ném di động sáng một bên. Thoa xong chưa? Không, không có. Quấy rầy các bạn nghỉ ngơi vô cùng xin lỗi. Tạm biệt. Giản Nhung lau tay rồi đi ra. Ai gọi vậy? Em FG. Không không. Dẫn đậu hủ chơi mạt trược rồi. Lộ Bá Nguyên thả di động xuống. Quản lý của đội KPS. Giản Nhung nghe vậy thì nhăn mặt. Lại là ổng à? Ổng thật phiền. Nói cho em thêm 5 triệu. 19 triệu. Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Không động lòng sao? Em FG. Không không, em muốn nhiều tiền vậy làm gì? Cổ của Giản Nhung bị gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào. Lạnh đến rụt lại, buột miệng nói. Làm ấm giường được không? Lộ Bá Nguyên gật đầu. Anh hấp dẫn hơn tiền hả? Lộ Bá Nguyên nghe thế mỉm cười. Vươn tay nắm lấy vạt áo cậu. Hai ngón tay đưa vào trong. Anh không biết tiền có thể sưởi ấm hay không? Lộ Bá Nguyên nói. Nhưng anh thì có thể. Em theo anh đánh vài mùa nữa. Mỗi đêm anh sẽ khiến giường của em nóng hôi nóng nổi luôn. Lỗ tai của Giản Nhung đỏ lên. Cầm điện thoại muốn kéo người kia vào sổ đen. Anh mà không sưởi ấm cho em thì em cũng muốn thi đấu cùng với anh. Lộ Bá Nguyên gật đầu. Anh hấp dẫn hơn tiền hả? Không biết. Giản Nhung ném di động sang một bên. Khom lưng khẽ hôn anh. Người khác thì em không biết. Nhưng em. Anh hấp dẫn em hơn bất cứ thứ gì. Âm thanh ngừng lại. Vào ngày chung kết của chung kết thế giới S11. Tổ chim được Lux thắp sáng bằng cây gậy ma pháp. TTC lấy tỷ số 3-2 đã chiến thắng PUD. Trong tiếng reo hò như biển gầm của khán giả. Tuyển thủ của TTC đứng dậy đi qua bên cạnh bắt tay. Tổ chim. Sân vận động quốc gia Bắc Kinh. Giản Nhung. Vâng. Tạm thời quyết định thế. TTC, bye, khán giả tại sân đấu kéo dơ hết vật cổ vũ. Bình luận viên thì điên cuồng ngậm viên ngậm chị ho. Fan hâm mộ đợi kênh livestream đã chuẩn bị xong bia. Gà rán và thịt xiên nướng. Chiến hổ, đại nghiêu, cùng nghỉ hả? PUD, siêu, chắc rồi. Làm sao? Hết rồi hả? Đội mấy người không phải còn hai vua nổ sao? Trong phòng nghỉ của TTC. Ba người đường trên, đường dưới và hỗ trợ nhìn khay trái cây trên bàn. Một tấm thẻ nhỏ được cắm trên miếng dưa hấu mà phía trên còn có dòng chữ ngoạch ngoạc. LPL, LCK, gạch nối chấm, là chiến đội ST cố tình mang tới tặng. Tiểu Bạch, cái gì đây? ST trắng trợn đầu độc chính ta hả? MC, mạo muội hỏi thêm, nhà của Lộ Thần và Gaming House của TTC cách xa không? về nhà dùng đến phương tiện gì? Chiến đội ST không được mấy thiện cảm ở khu thi đấu LPL. Khi màn phỏng vấn của họ được chiếu thì hầu như khán giả không xem. Viên Khiêm, chắc là không tới mức đó. MC, hiểu rồi. Pai nâng mắt lên từ game đấu địa chủ. Chiến đội họ chẳng phải đã thay đổi quản lý rồi sao? Chắc là thấy chúng ta bị bên tổ chức giải MSI bên Hàn gây sự. Chiến đội họ lại có thù oán rất sâu với khu LPL. Sợ bị trả thù nên mới đưa mấy thứ này tới. Lỗ tai của Giản Nhung đỏ lên. Cầm điện thoại muốn kéo người kia vào sổ đen. Anh mà không sưởi ấm cho em thì em cũng muốn thi đấu cùng với anh. PUD, 98k, Tiểu Bạch, khả năng tưởng tượng của họ thật phong phú. Dầm một tiếng, anh Đinh vội vã đẩy cửa vào. Sắc mặt nghiêm trọng, Tiểu Bạch nhìn sắc mặt của anh. Sao vậy? Không, anh Đinh nhét hai tay vào túi. Anh mới kiểm tra đối chiếu lại lịch sử xử phạt của Giản Nhung với bên thi đấu. Nít Shop đã bị đóng chặt mắt Thánh Châu trong lòng khán giả khi lần đầu tiên lên sân khấu đang mím môi cúi đầu. Dùng đầu khẽ cọ lên cằm của Rốt. Biết rồi, em không chửi đâu. Nhất định không chửi đâu. PUD, Xavier, không hiểu. Pai nhướng mày, cậu ấy cũng bị đuổi khỏi LPL rồi hả? Không có khoa trương thế đâu. Anh Đinh đi qua đi lại. Thế nhưng, nếu trong vòng 2 tháng lại ăn thêm xử phạt nữa, giải mùa xuân năm sau sẽ bị cấm thi đấu ở vòng bảng. Viên Khiêm, tác giả, Tương Tử Bối, Tiểu Bạch hơi khó xử. Nếu không tắt tiếng cậu ấy 2 tháng đi. PUD, siêu, trước hãy đảm bảo hôm nay cậu ấy không gây sự đi đã. Pai nhìn xung quanh, người đâu rồi? Tiểu Bạch, khả năng tưởng tượng của họ thật phong phú. Phiên ngoại lộ Bá Nguyên. Em, Giản Nhung hết. WC, không sao. Anh Đinh thở dài. Anh bảo Tiểu Lộ đi với cậu ấy rồi. Sau khi trận chung kết mở màn, màn hình lớn bắt đầu phát màn phỏng vấn trước khi thi đấu đơn giản của các tuyển thủ. Tiểu Bạch, dự định đu theo sau mông của Pai kiếm điểm lên top 10 server Hàn. Muốn dẫn cha mẹ đi du lịch mà không biết ông chủ có trả không nữa. Phỏng vấn này ông của tôi có thể thấy không? À còn muốn đi Trường Sa uống trà nhan diệt sắc. Có nhiều người trong đội uống rồi. Còn tôi với Giản Nhung chưa uống. Tôi muốn uống trước cậu ta. Sau đó có thể cùng những người khác cười nhạo cậu ta nữa. Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Chiến đội ST không được mấy thiện cảm ở khu thi đấu LPL. Khi màn phỏng vấn của họ được chiếu thì hầu như khán giả không xem. Đến lượt TTC. TTC. Pai, họ đánh xong huấn luyện nên đi nghỉ rồi. Pai, nói gì? Hơn nữa, cậu và Rốt không chỉ là mối quan hệ chỉ ở cùng một đội mới giao lưu với nhau nhỉ? Tôi với tư cách bạn bè khuyên thật với cậu một câu. Cậu có thể đánh vài năm cho đội chúng tôi trước. Chờ đến kiếm được tiền rồi. Sau này cuộc sống của cậu và Rốt cũng được đảm bảo thêm. Cậu nói có phải không? Âm thanh của MC không được xuất hiện trong phỏng vấn. Chỉ dùng bảng thông báo. Nói gì cũng được. Ví dụ như đánh xong trận đấu thì có dự định gì không? Hoặc là có chuyện gì muốn làm không? Pai chống cằm dừng 2 giây. Dự định sau khi giành được cúp hả? Lên hạng, nói cho em thêm 5 triệu. 19 triệu, Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Không động lòng sao? MC, đến lượt Tiểu Bạch. Dự định sau khi giành được quán quân phải không? MC, không phải. Đó là câu hỏi của tuyển thủ Pai. Lộ Bá Nguyên thả di động xuống. Quản lý của đội KPS. Tiểu Bạch, dự định đu theo sau mông của Pai kiếm điểm lên top 10 server Hàn. Muốn dẫn cha mẹ đi du lịch mà không biết ông chủ có trả không nữa. Phỏng vấn này ông của tôi có thể thấy không? À còn muốn đi Trường Sa uống trà nhan diệt sắc. Có nhiều người trong đội uống rồi. Còn tôi với Giản Nhung chưa uống. Tôi muốn uống trước cậu ta. Sau đó có thể cùng những người khác cười nhạo cậu ta nữa. Giản Nhung hạ mắt xuống. Em miệng nó không biết băng mà. Anh cứ nhất định phải kéo em. TTC. Pai, Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. MC, Chiến Hổ, Đại Ngưu, đều tỉnh hết hả? Viên Khiêm, dự định sau khi đoạt chức vô địch, muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó dẫn bạn giá đi chơi. Sau đó còn muốn luyện thêm một số tướng đường trên mạnh mẽ. Tôi có cảm giác, meta tiếp theo là sự vùng lên chân chính của đường trên. Các đường khác đều là đệ. MC, hay, cảm ơn, đầu dây bên kia cho rằng Giản Nhung thả lỏng rồi. Vì thế không ngừng cố gắng. Tôi cũng biết cậu ở TTC là muốn thi đấu cùng với Rod. Nhưng cậu ngẫm lại xem, Rod còn có thể đánh thêm mấy năm nữa. Giản Nhung, thì bằng lái xe. MC, vì sao? Giản Nhung dừng lại một chút. Nếu như muốn lái xe đến nơi rất xa, có thể đổi tài với người khác. Nếu không sẽ mệt. Chiến Hổ, Đại Ngưu, ngay cả Pai cũng. Chiến đội này còn cứu được không? MC, Giản Nhung, im lặng. MC, nói xong rồi. Giản Nhung, vâng, tạm thời quyết định thế. TTC, bye. Hiểu, Chiến Hổ, Đại Ngưu, MC, tôi cảm ơn cậu, không biết, Giản Nhung ném di động sang một bên, khom lưng khẽ hôn anh, người khác thì em không biết, nhưng em, anh hấp dẫn em hơn bất cứ thứ gì. Lộ Bá Nguyên, dự định sau khi giành được quán quân, kế hoạch bây giờ, là dẫn đồng đội về nhà ăn cơm. Chiến đội TTC đã đánh bại chiến đội ST với tỷ số 3-1. Giành được quán quân của chung kết thế giới S11. MC, quan hệ với đồng đội tốt vậy sao? Nhìn thấy Rod vua Jay-Z đệ nhất thế giới mặt tiền của LPL đang áp sát mít của đội họ trên tường. Anh hạ mắt từ tốn hỏi. Lát nữa trong kênh đàm thoại đội và phỏng vấn đặt giải quán quân. Biết trả lời như thế nào chưa? Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Rất tốt. MC, là tất cả thành viên đều cùng đi sao? Họ sẽ khoác lên mình lá cờ đỏ 5 sao rực rỡ này. Lộ Bá Nguyên, bây gió chỉ mời mỗi mít trong đội. Viên Khiêm, cuối cùng sắp kết thúc. Miệng nó bàn tay anh toàn mồ hôi. Suy nghĩ của tác giả. MC, hiểu rồi. MC, mạo muội hỏi thêm. Nhà của Lộ Thần và Gaming House của TTC cách xa không? Về nhà dùng đến phương tiện gì? Sắp đến kỳ chuyển nhượng rồi. Cho nên không còn nhiều thời gian cho cậu. Lộ Bá Nguyên nhướng mày. Nếu không kẹt xe, có thể lái xe đến đó khoảng 1 tiếng rưỡi. MC, vậy bình thường đi về một chuyến cũng mất khoảng 3-4 tiếng nhỉ? Nhiều người thay phiên lái xe sẽ rất tốt đó. Cảm ơn anh đã nhận phỏng vấn của chúng tôi. Hy vọng các anh có thể nhận được thành tích tốt. Một phỏng vấn tỉ mỉ vô cùng. Các cư dân mạng đều gõ đồng thời. Cố lên, 666, cũng không quên cắm thêm một câu, KDL, KDL, MC vất vả rồi, và, anh Khiên chạy mau chiến đội này anh không hợp đâu, Lộ Bá Nguyên, bây gió chỉ mời mỗi mít trong đội, MC, không phải, đó là câu hỏi của tuyển thủ Pai, KDL là nhìn thấy hết rồi, một nhân viên hoàn thành công việc hậu trường thở dài một hơi. Đến nhà vệ sinh rửa mặt, đột nhiên nghe giọng khe khẽ nói chuyện ở phòng kho không người qua lại. TTC, Chiên, cô nghe thấy giọng nói rất quen tai, không nhịn được áp sát vào tường, lén lén nhìn thoáng qua. PUD, siêu, trạng thái thi đấu của họ, nhiệt huyết và sự chân thành đối với thể thao điện tử trong mắt của họ đã nói lên tất cả với mọi người. Nhìn thấy Rod vua Jay-Z đệ nhất thế giới mặt tiền của LPL đang áp sát mít của đội họ trên tường. Anh hạ mắt từ tốn hỏi. Lát nữa trong kênh đàm thoại đội và phỏng vấn đặt giải quán quân. Biết trả lời như thế nào chưa? Mít Shop đã bị đóng chặt Mark Thánh Châu trong lòng khán giả khi lần đầu tiên lên sân khấu đang mím môi cúi đầu. Dùng đầu khẽ cọ lên cằm của Rod. Biết rồi, em không chửi đâu. Nhất định không chửi đâu. Chiếc vé chung kết bị chiến đội ST của LCK bắt được. 2 ngày nữa chung kết thế giới sẽ khai chiến. 10 giờ 48 phút tối ngày 12 tháng 11 năm 2021. Sân vận động Tổ Chim. PUD. Siêu.